Tấm thân bằng thịt bằng máu mà tôi ban đây chỉ để làm cho thế gian được an lành và hữu phước. Sri Sangapodi, chương 40, lý tưởng của Bồ Tát hay Bồ Tát đạo. Trong giáo lý của Đức Phật có ba phương cách hay ba con đường để thành đạt tuệ giác. Người có chú nguyện đạt cho kỳ được mục tiêu phải tùy bản tánh mình chọn một trong ba đường ấy là thinh văn giác, độc giác và toàn giác. Thinh văn giác cũng được xem là lý tưởng A-la-hán, là sự giác ngộ của một đệ tử hay A-la-hán đạo. Người có nguyện vọng đi theo con đường A-la-hán thường phải tìm sự hướng dẫn của một đạo sư cao thượng đã chứng ngộ đạo quả. Đối với người đệ tử có trình độ tinh thần tiến bộ đầy đủ, chỉ một lời chỉ giáo đơn sơ của vị chân sư cũng có thể khai thông trí tuệ và đưa vào dòng thánh đạo, như Đức Sariputta, tức Xá Lợi Phất chẳng hạn. Chỉ được nghe nửa bài kệ của vị A-la-hán Asaji đã chứng đắc tầng thánh đầu tiên. Bà Patakara, trong cơn suy sụp tinh thần vì chồng, con, cha mẹ và em bị tử nạn thê thảm, được duyên lành đưa đến Đức Phật và đắc quả A-la-hán trong khi rửa chân dưới bờ suối. Bà nhìn những giọt nước từ chân gieo điểm xuống dòng. Kisa Gotami là một người phụ nữ khác, tính tình chân chất, đến gian ngài Đức Phật cứu sống cho đứa con của bà vừa mới chết, cũng đắc quả thánh trong khi quan sát những ngọn đèn đang lụi dần. Vị tỳ khưu Kulapanthaka không thể học thuộc một câu kệ trong 4 tháng cũng đắc quả A-la-hán khi quán tưởng đến bản chất vô thường của một cái khăn lau tay sạch. Sau khi đã thành tựu nguyện vọng, vị A-la-hán dành trọn khoảng thời gian còn lại của đời mình để tế độ những ai muốn tìm trạng thái thanh bình, an lạc bằng cách nêu gương lành trong sạch và ban truyền giáo huấn thâm sâu. Trước tiên, ngài tự thanh lọc và sau đó cố gắng giúp người khác gội rửa bợn nhơ bằng cách giảng dạy giáo lý mà chính ngài đã thực hành. Một vị A-la-hán có đủ tư cách để truyền dạy giáo pháp hơn các vị đạo sư phàm tục thường chưa chứng ngộ chân lý, vì ngài dạy với kinh nghiệm bản thân. Trong lý tưởng cao quý của bậc thinh văn A-la-hán không có chi là vị kỷ, bởi vì đạo quả A-la-hán chỉ có thể thành đạt được sau khi hành giả tuyệt trừ mọi hình thức ngã chấp, ảo kiến về sự tự ngã, và lòng vị kỷ là những dây trói buộc mà người có chú nguyện noi theo con đường A-la-hán phải cắt đứt cho kỳ được để thành tựu mục tiêu cứu cánh. Những bậc thiện trí, nam cũng như nữ, trong thời Đức Phật và về sau, đã được duyên lành gặp cơ hội vàng son khai thông trí tuệ trong kiếp sống hiện tiền. Độc giác Phật là sự khai minh giác ngộ đơn độc của một người tự lực cố gắng tiến đến đạo quả, không nhờ một ai dạy dỗ hay giúp đỡ. Vì đặc tính đơn độc giác ngộ nên chư Phật độc giác không dắt dẫn ai đến nơi giác ngộ bằng lối đơn độc giác ngộ được. Các ngài chỉ nêu gương đức hạnh và trí dũng. Hơn nữa, chư Phật độc giác chỉ ra đời trong lúc không có Phật pháp. Số Phật độc giác không phải chỉ có một trong một thời kỳ riêng biệt như trường hợp của bậc toàn giác, như Đức Phật Gautama. Mặc dù đã viên tịch lâu đời, nhưng bao giờ giáo pháp của ngài còn tỏa rạng và tinh thần như lúc ban sơ, thì không thể có một vị Phật độc giác ra đời trên thế gian này. Trong kinh Khagavisana Sutta của bộ Sutta Dipata, tức kinh tập, có những lời dạy của chư Phật độc giác như sau: Một, sống giữa chúng sanh, hãy dẹp lại một bên, gươm đao và các loại khí giới, không gây tổn thương cho bất luận ai, không làm cho ai phải xót đau vì một đứa con hay một người bạn. Nhưng hãy mạnh dạn tiến bước như chúa Sơn Lâm đơn độc một mình. Hai, thân mật sanh triều mến, do triều mến có ưu phiền, hãy nhận chân niềm bất hạnh phát sanh do triều mến, và như chúa Sơn Lâm, hãy mạnh dạn tiến bước đơn độc một mình. Ba, chúng ta chắc chắn tán dương giá trị của tính bằng hữu, hãy thân cận với bậc cao nhân hoặc người ngang bằng ta. Nếu không được vậy, hãy sống đời trong sạch, không đáng bị khiển trách, và như chúa Sơn Lâm, hãy đơn độc mạnh tiến. Bốn, khoái lạc vật chất trong đời sống quả thật vô số kể, vừa êm dịu vừa ngọt ngào và quyến rũ, với đủ hình thức dục lạc làm cho lòng người say đắm. Hãy nhận chân hiểm họa của nó và một mình đơn độc hãy dựng tiếng như chúa Sơn Lâm. Năm, trong sương tuyết lạnh lùng và nắng chang nóng bức, khi đói lúc khát, nào gió nào mặt trời nào mũi mòng rắn rít, hãy khắc phục tất cả và như chúa Sơn Lâm một mình đơn độc hãy mạnh dạn dựng bước. Sáu, như loài hùng loài sư tử không bị tiếng động làm giật mình run sợ, như gió thoảng qua không dính mắc trong màn lưới, như hoa sen từ bùn nhơ nước đục vượt lên nhưng không dính bợn nhơ của bùn của nước, hãy mạnh dạn tiến bước đơn độc một mình. Bảy, rồi đúng lúc đúng thời cơ hãy trau dồi tâm từ, tâm xả, tâm bi, tâm xuất gia, tâm hỷ và không để thế gian làm hư hỏng, hãy mạnh dạn như chúa Sơn Lâm đơn độc tiến bước. Toàn giác là đỉnh giác ngộ tối cao của bậc đã thành tựu mức độ trí tuệ tuyệt luân, vô lượng, từ bi, thông suốt vòi lẽ. Bậc đã chứng đắc đạo quả tối thượng siêu việt này gọi là toàn giác Phật hay chánh đẳng chánh giác, hoặc chánh biến tri, Phạn ngữ Samma Sambuddho, có nghĩa là người tự mình trở nên hoàn toàn giác ngộ. Tự lực cố gắng khai thông tuệ giác, không thì chỉ dạy, các đấng toàn giác sau khi chứng quả vô thượng bồ đề liền đem ra phổ cập trong quần sanh, tận tụy hướng dẫn chư thiên và nhân loại đến nơi hoàn toàn trong sạch, giải thoát khỏi vòng quanh vô tận của định luật tử sanh, sanh tử. Không phải như chư Phật độc giác, trong một châu kỳ chỉ có một vị Phật toàn giác duy nhất ra đời, như đóa hoa duy nhất chỉ trổ sanh trên một loại cây hy hữu. Người cố gắng tu dưỡng tâm tánh với chí nguyện thành đạt đạo quả chánh giác được gọi là Bodhisattva, tức Bồ Tát. Trong cõi trần thế đầy ngã chấp và ích kỷ này, thử nghĩ có cái chi quý đẹp thanh cao bằng hy sinh tất cả để trau dồi cuộc sống của mình cho được trong sạch, hầu mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân. Trong cuộc đi bất định theo dòng luân hồi, những ai phát tâm muốn phục vụ thế gian và tiến đến mức toàn thiện đều được hoàn toàn tự do đi theo con đường Bồ Tát, nhưng không có sự ép buộc thúc đẩy tất cả mọi người phải cố gắng thành đạt cho kỳ được đạo quả Phật. Giả lại, trong thực tế đó là điều không thể làm được. Cũng có lời phê bình rằng Bồ Tát đạo là con đường có khuynh hướng đưa hành giả ra khỏi nếp sống gò bó, chật hẹp, bình thản, êm đềm và yên tĩnh của những tu viện. Luận như vậy chỉ tỏ ra mình kém hiểu biết giáo pháp thuần túy của Đức Phật. Sách Abhisamaya Lankara Aloka, một tác phẩm bất phàm mới sau này, và là một án chú giải kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, có ghi: những vị đại đệ tử đã chứng ngộ hai hạng tuệ giác, tức hạng thinh văn giác, Saravaka và độc giác, Pratyeka Buddha, trong khi còn và sau khi thân ngũ uẩn chấm dứt, vẫn còn tâm sợ sệt, bởi vì các ngài chưa thành đạt đại bi và trí tuệ cao thượng. Do sự chấm dứt sinh lực tạo nên bởi những năng lực trong quá khứ, các ngài có thể đắc niết bàn. Tuy nhiên trong thực tế, chỉ thành đạt cái gì mường tượng như niết bàn, gọi là niết bàn, giống như ánh sáng bị dập tắt, không còn trở lại tam giới nữa. Nhưng sau kiếp sống trần gian này, chư vị A-la-hán sẽ tái sanh vào cõi thanh tịnh nhất, trong cảnh giới hoàn toàn tinh khiết, ở trong một trạng thái xuất thần nhập hóa, mơ mơ màng màng bên trong những cánh hoa sen. Sau đó Đức Phật A-di-đà và các vị Phật khác giống như dần thái dương sẽ đem các ngài lên gội rửa cho trí tuệ được trong sáng. Từ đó chư vị A-la-hán tận lực tiến đến giác ngộ tối thượng, và mặc dù đã đạt thành trạng thái giải thoát, các ngài hoạt động cũng giống như các ngài đi xuống địa ngục, rồi tích trữ dần dần những yếu tố cần thiết của đạo quả chánh đẳng chánh giác. Các ngài trở thành đạo sư của tất cả chúng sanh, tức thành Phật. Trên đây là một lý luận hết sức lạ lùng, xa hẳn tinh thần của những lời dạy căn nguyên mà Đức Phật đã ban truyền. Người ta còn luận rằng quả A-la-hán là dị ngã, ích kỷ, và khuyên mỗi người phải cố gắng tu hành cho đến quả vị Phật để cứu độ chúng sanh. Luận như vậy cũng hữu lý, nhưng thử hỏi, mục tiêu của Đức Phật là gì? Phải chăng là dẫn dắt người khác đến đạo quả A-la-hán và cứu vớt họ? Nếu quả thật vậy, thì ta phải mặc nhiên kết luận rằng chính Đức Phật nuôi dưỡng tinh thần ích kỷ nữa sao? Không thể được. Trong ba con đường, dĩ nhiên đạo quả Phật là cao siêu hơn cả, nhưng không phải tất cả ai ai cũng nhất định thành Phật được. Cũng như không phải tất cả những khoa học gia đều có thể trở thành Einstein hay Newton. Tuy nhiên, mỗi nhà khoa học đều có thể phục vụ nhân loại tùy khả năng của mình. Danh từ Nam Phạn Bodhisattva, Bồ Tát gồm hai phần: Bodhi là trí tuệ hay giác tuệ, và Sattva là gia công đệ hay chuyên cần đệ. Vậy Bodhisattva, Bồ Tát là người gia công hay chuyên chú nỗ lực để thành đạt trí tuệ hay giác tuệ? Đúng ra hình thức Bắc Phạn Sanskrit cũng danh từ Bodhisattva phải là Bodhisattva, nhưng thường người ta dùng một danh từ phổ thông là Bodhisattva, trí tuệ chúng sanh, nghĩa là chúng sanh có nguyện vọng trở thành Phật. Danh từ này thường được dùng để chỉ bất luận ai cố gắng thành đạt tuệ giác. Nhưng theo đúng nghĩa của nó, Bodhisattva là người đã có lập lời chú nguyện đi theo con đường chánh đẳng chánh giác và đã có được thọ ký. Hiểu theo một lối, tất cả mọi chúng sanh đều có khả năng trở thành Phật, bởi vì đạo quả Phật không phải là một đặc ân dành riêng cho hạng người tốt nào. Người Phật tử không tin rằng bên trong tất cả mọi người đều có một điểm linh quang được thần linh phú cho mà ta cần phải trau dồi để trở thành Phật. Phật giáo phủ nhận sự hiện hữu của một thần linh tạo hóa hay một tha lực bí ẩn nào có thể đặt cái điểm linh quang ấy vào bên trong ta. Tuy nhiên, người Phật tử thấu hiểu và tin tưởng nơi những khả năng cố hữu và năng lực sáng tạo của con người. Phật giáo cũng phủ nhận một linh hồn trường cửu, chuyển sinh mãi mãi, từ kiếp này sang kiếp sống khác và mãi mãi thu nhận kinh nghiệm, thay vì một linh hồn bất biến. Cái được gọi là tinh hoa của con người, Phật giáo chủ trương có một luồng sinh lực luôn luôn cuộc chảy, không ngừng đổi thay. Chỉ có tiến trình diễn biến là đồng nhất, trước cũng như sau. Thái tử Siddhartha, tức Sĩ Đạt Ta, là một người nhờ ý chí dũng mãnh, trí tuệ cao siêu và từ bi vô lượng. Thái tử đắc quả Phật, trạng thái toàn thiện đến mức cùng tột, và Ngài đã dạch ra cho nhân loại con đường duy nhất dẫn đến nơi chí thiện ấy. Một đặc điểm của Phật giáo là bất luận ai cũng có thể có nguyện vọng chính mình trở nên chí thiện. Nếu kiên trì chuyên cần và cố gắng đúng mức, Đức Phật không bao giờ giành độc quyền thành Phật. Mọi người đều có khả năng thành đạt. Nhưng đạo quả Phật phải được thành tựu bằng chí lực, bằng tinh tấn của chính mình, không phải nhờ sự hỗ trợ nào từ bên ngoài. Đức Phật không bao giờ lên án gọi ai là tội lỗi, đáng thương hại. Phải mãi mãi ở trong khổ cảnh, thay vì làm nản lòng hay tạo mặc cảm tự ti cho tín đồ và giữ riêng cho mình đạo quả Phật, Đức Phật vạch ra con đường và khuyến khích tất cả những ai hoan hỷ lắng tai nghe, theo dấu chân Ngài để làm được như Ngài, thành đạt đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Bồ Tát không nhất thiết phải là Phật tử. Trong hiện tại, ta có thể gặp nhiều vị Bồ Tát đầy lòng từ bi, bác ái, mặc dù các ngài có thể không hay biết gì về lời chú nguyện thành Phật của mình. Các vị ấy có thể ở trong hàng Phật tử, cũng có thể không. Ba hạng Bồ Tát. Theo Phật giáo, có ba hạng Bồ Tát là: A. Trí tuệ Bồ Tát, B. Tín đức Bồ Tát, C. Tinh tấn Bồ Tát. Ba hạng trên đây tuần tự tương đương với ba hạng Du Già. Trong Ấn Độ giáo, Naya Yogi, Bhakti Yogi và Kama Yogi, trí tuệ Bồ Tát là ít thiên về lòng diệt thành sùng đạo, nhưng kiên trì tinh tấn, chuyên cần hơn trên đường phát triển trí tuệ. Tín đức Bồ Tát sùng mộ, tin tưởng nơi lễ bái thờ phượng mà ít chú trọng về công trình trau dồi tâm trí và bồi đắp công đức vị tha. Tinh tấn Bồ Tát thì tập trung vào tinh thần phục vụ, thật hy hữu, nếu không phải là không bao giờ. Ba đặc điểm trên điều hòa kết tụ vào một người, Đức Phật Gautama được xem là hạng trí tuệ. Theo kinh sách, con đường của bậc trí tuệ Bồ Tát ngắn nhất. Tín đức Bồ Tát phải đẩy qua một thời gian dài hơn và tinh thần Bồ Tát càng dài hơn nữa. Trí tuệ Bồ Tát chú trọng về công phu phát triển trí tuệ và hành thiền nhiều hơn là nhiệt thành với những hình thức lễ bái cúng dường bề ngoài. Các ngài luôn luôn đi theo sự hướng dẫn của lý trí và không chấp nhận điều gì một cách mù quáng, không tự bó tay quy hàng một lý thuyết nào, cũng không làm nô lệ cho một quyển sách, một bộ kinh hay một cá nhân nào. Trí tuệ Bồ Tát thích trầm tĩnh, yên lặng để trau dồi thiền tập. Từ nơi vắng vẻ tịch mịch ấy, Ngài rải ra những tư tưởng an lành, tuy trầm lặng nhưng hùng dũng bủa khắp thế gian, để đem lại sự hỗ trợ tinh thần cho nhân loại đau khổ. Tín đức Bồ Tát đặt trọn niềm tin nơi hiệu lực của tâm thành. Sadda hay niềm tin chân thành là đặc điểm chánh yếu của Ngài. Cùng với Sadda, tức niềm tin nơi Tam Bảo, như người bạn đồng hành trung tín, Ngài thành tựu mục tiêu. Tất cả các hình thức về lễ bái, thờ phượng, bục tượng là sở trường của vị Tín đức Bồ Tát. Tượng Phật là một nguồn gợi cảm quan trọng đối với Ngài. Nên hiểu rằng, người Phật tử không sùng bái pho tượng vì chính cái pho tượng bằng đồng hay bằng gỗ ấy. Người Phật tử bày tỏ lòng kính mộ tinh thần cao cả mà pho tượng tượng trưng và suy niệm về phẩm hạnh và ân đức của Đức Từ Tôn. Càng suy tưởng đến Đức Phật, càng kính mộ Ngài. Đó là lý do tại sao mà Phật giáo không khi nào phủ nhận các hình thức ngưỡng mộ bề ngoài. Mặc dù pháp hành đáng được khuyến khích hơn và chắc chắn là bổ ích hơn, giả lại, để đi đến thành quả thỏa đáng, đôi khi trí thức khô khan cũng cần được hưởng chút ít hương vị của Sadda. Nhưng Sadda, đức tin quá đáng thì cũng phải nhờ trí tuệ kiềm hãm để khỏi phải sa vào cuồng tín. Tinh tấn Bồ Tát thì luôn luôn tìm cơ hội để phục vụ kẻ khác. Không có gì làm cho vị Bồ Tát hoan hỷ bằng tích cực phục vụ. Đối với các ngài, làm việc là hạnh phúc và hạnh phúc là làm việc. Không tích cực hoạt động thì các ngài không có hạnh phúc. Như đức vua Sanghapudi xứ Sri Lanka nói, ta mang tấm thân bằng thịt và máu này là chỉ để đem lại trạng thái tốt đẹp và an lành cho thế gian. Bồ Tát không chỉ sống cho riêng mình mà còn sống cho kẻ khác nữa. Luôn luôn hoạt động, luôn luôn làm việc, không ngừng, không biết mệt, không chán, không phải làm việc như người nô lệ mà như một chủ nhân. Các ngài không ham muốn, không bám vào danh thơm tiếng tốt. Các ngài chú trọng đến việc làm, đến sự phục vụ. Ai biết, ai không biết mình làm gì, điều ấy không quan trọng, chẳng màng được khen, không sợ bị chê. Bồ Tát thản nhiên trước lời tán dương hay khiển trách. Bồ Tát quên mình trong khi phục vụ kẻ khác, có khi phải hy sinh mạng sống của mình để cứu mạng chúng sanh khác. Những người bạn đồng hành trên bước đường dai dẳng của dòng luân hồi, muốn quên mình để hiến thân cứu mạng cho một chúng sanh khác, Bồ Tát phải hành tâm bi và tâm từ đến mức độ đặc biệt. Bồ Tát ước mong sự tốt đẹp và an lành của thế gian. Ngài thương chúng sanh như bà từ mẫu thương đứa con duy nhất của bà. Bồ Tát hòa mình với tất cả mọi người như anh, như chị, thương yêu tất cả như mẹ, như cha, như bạn, như thầy. Tâm bi của Bồ Tát nhằm thực hiện tánh cách bình đẳng giữa Ngài và người khác, và cũng đặt mình trong kẻ khác. Trong khi thực hành như vậy, Bồ Tát mất dần ý niệm về cái ta và không còn thấy sự khác biệt giữa Ngài và người khác. Ngài tự đồng hóa với tất cả, lấy tốt trả xấu, lấy thiện trả ác, lấy lành trả dữ, giúp đỡ tất cả, chỉ đến những người chủ tâm hại mình. Bởi vì Bồ Tát hiểu rằng lực lượng của người dẫn đạo là pháp nhẫn. Bị nhục mạ nhưng không nhục mạ lại, bị đánh đập nhưng không đánh đập lại, bị làm phiền nhưng không gây phiền nhiễu ai, Bồ Tát một mực giữ đức khoan hồng, tựa như đất mẹ trầm lặng. Bồ Tát âm thầm chịu đựng tất cả những lỗi lầm của kẻ khác.